Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 759, mất cả trì lẫn trài. Dương Phong còn có đóa tư động chủ, nhận định Cao Định cũng không có cái gì mờ ám, cho nên vẫn luôn cắn rất căng, đồng thời cũng không để ý đến rất nhiều chi tiết. Nói ví dụ, trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đã đuổi theo ra gần 20 dặm địa. Trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đã theo tới một mảnh nhỏ hẹp trong hẻm núi gian. Mà mảnh này hẻm núi chính là một chỗ phục kích tốt đẹp tràng cảnh. Giết a, mỗi giết một cái đại hoa binh sĩ thưởng 1000 tiền, giết 10 cái đại hoa binh sĩ có thể thăng lên làm thập phu trưởng, giết 100 người có thể thăng lên làm bách phu trưởng. Thì ra rất người bên trong cũng không có những này người Hán mới có quân đội biên chế. Bất quá, Man Nhân phát hiện người Hán đánh trận rất lợi hại, trận hình uy lực biến hóa vô tận, biên chế cũng phi thường hợp lý. Bởi vậy, những người Man này liền học trộm người Hán biên chế, có những này chức quan. Bất quá, bọn họ chỉ học đến biểu, cũng không có học được nội hàm, chỉ có thể nói dở dở ương ương. Mà những cái kia Man binh, nghe được có cao như vậy ban thưởng, từng cái cùng như điên cuồng, ngao ngao gọi liều mạng truy sát. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một trận trống vang, tại trên sườn núi, bỗng nhiên hiện ra vô số đại hoa binh sĩ, giống như nước thủy triều hướng về phía bọn họ đánh tới. Giờ khắc này, trực tiếp đem Dương Phong còn có đóa tư động chủ cho sợ tè ra quần. Ngọa tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a, đại hoa quân sư Gia Cát Lượng cũng quá cháu a, vì thiết hạ cái này mai phục thật là bỏ hết cả tiền vốn, vì thiết hạ cái này mai phục bọn họ thế nhưng là trọn vẹn điền vào đi 3-4 ngàn binh sĩ tính mệnh a, bằng không mà nói bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy mắc lừa a. Bất quá nghĩ lại, Dương Phong còn có đóa tư động chủ, không khỏi bất đắc dĩ phát hiện, thì ra chết những binh lính này đều là ném tới gần Cao Định thủ hạ binh sĩ, mà đại hoa quân đội nhân dân bộ đội con em căn bản cũng không có bất luận cái gì thương vong. Cái này Gia Cát Lượng thật là quá thiếu đạo đức. Rút lui, rút lui, nhanh cho bản tướng quân rút lui. Vô luận là Dương Phong vẫn là đóa tư động chủ cũng ngay lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Ngạch, tốt a, kỳ thật tình huống hiện trường là căn bản cũng không cần bọn họ ra lệnh, những người Man kia binh sĩ đã sớm nhanh chân quay đầu liền chạy. Những người Man này binh sĩ tên trong chữ mặc dù có một cái rất chữ, nhưng là cũng không ngốc, cũng không có dũng cảm đến không sợ chết tình trạng. Bất quá, bọn họ lâm vào vòng vây quá sâu, đã đi vào, nào có dễ dàng như vậy bị bọn họ chạy mất đạo lý. Chính tại thời điểm chạy trốn, Dương Phong còn có đóa tư động chủ chợt phát hiện, tứ phía trên sườn núi lại có cung tiễn thủ. Siêu, siêu, siêu, cơ hồ chính là sau một khắc, mũi tên đầy trời kích xạ mà xuống, lập tức mang đi một cái Man Nhân binh sĩ tính mệnh. Dưới loại tình huống này, nhân dân bộ đội con em ở trên cao nhìn xuống, trên cơ bản không cần nhắm chuẩn, tùy tiện đem cung tên kéo căng, sau đó bắn xuống đi, liền có thể mang đi một đầu Man Nhân binh sĩ tính mệnh. Quả thực không nên quá sướng rồi. Theo mấy vòng cung tên xạ kích, theo vô số Man Nhân binh sĩ chúng tên đổ xuống, rất đại quân người triệt để lộn xộn. Một lúc bắt đầu, những người Man này binh sĩ mặc dù ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, mặc dù hiện trường cũng rất hỗn loạn, nhưng là chí ít bọn họ chạy trốn phương hướng vẫn là nhất trí. 6 vạn Man Nhân binh sĩ liền như là một dòng lũ lớn muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Nhân dân bộ đội con em phương diện cũng cần nỗ lực không ít đại giới, nhưng là hiện tại chỉ dùng mấy vòng cung tên xạ kích, những người Man này đội ngũ liền triệt để lộn xộn. Man nhân binh sĩ như là con ruồi không đầu, trên chiến trường loạn thoan. Lúc này, nhân dân bộ đội con em đã cấp tốc trùng sát xuống tới. Liền Cao Định cũng cắn răng nghiến lợi dẫn dắt đội ngũ của mình quay người giết trở về. Lần này, Cao Định chân là rất biệt khuất. Lần này, đội ngũ của hắn tử thương thảm trọng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Cao không chừng không có cách nào oán trách quân sư. Mặc dù là quân sư để hắn đến chấp hành Dương Bại nhiệm vụ. Nếu như đổi thành nhân dân bộ đội con em đến chấp hành nhiệm vụ này lời nói, khả năng người ta có thể cam đoan một người đều không chết. Đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, từ đội ngũ của mình đến chấp hành, liền tử thương thảm như vậy nặng. Cái này chỉ có thể nói rõ là bọn họ quá cặn bã mà thôi. Bởi vậy, Cao Định trong lòng cũng kìm nén một cỗ khí, mang theo binh sĩ, liều mạng đuổi giết man nhân binh sĩ. Hiện trường lập tức lâm vào một mảnh hỗn trong chiến đấu. Ngạch, dùng hỗn chiến để hình dung, khả năng không quá chính xác, dùng đơn phương đến đổ sát sẽ có vẻ thích hợp hơn một chút. Mà Trúc Dung phu nhân phương diện, sớm có man nhân thám tử, đem tình huống bên này bẩm báo lên trên. Trúc Dung phu nhân còn có các động chủ, biết được tin tức này sau đó, đều là giật nảy cả mình. Quá sợ hãi, cái gì, Dương Phong động chủ còn có Đoá Tư động chủ, thế mà bên trong đại hoa quân đội mai phục, bọn họ 6 vạn đại quân, hiện tại tình cảnh đáng lo, nếu như không thể kịp thời chi viện lời nói, hậu quả khó mà lường được. Trúc Dung phu nhân cắn răng một cái, chuẩn bị xuất binh nghĩ cách cứu viện, lúc này, trong đó thẻ đâm hách động chủ không khỏi nói ra, phu nhân. Gia Cát Lượng thật to xảo trá, cái này nhất định là hắn âm mưu quỷ kế, nếu như chúng ta tiến đến chi viện lời nói, tất nhiên sẽ lâm vào Gia Cát Lượng quỷ kế bên trong. Tuyệt đối không thể đi tới nghĩ cách cứu viện a. Kỳ thật, Trúc Dung phu nhân lại làm sao nguyện ý đi tới nghĩ cách cứu viện? Lại vứt bỏ cái này 6 vạn man binh lời nói, tay nàng đầu binh lực càng ít. Trúc Dung phu nhân càng sợ chính là không có đem Dương Phong động chủ còn có Đoá Tư động chủ 6 vạn đại quân cứu ra. Ngược lại là đi tới người cứu viện, lại lâm vào Đại Hoa Quốc trong cạm bẫy, vậy thì càng được không bù mất. Nhưng là dù sao nàng tại trên danh nghĩa là phản quân đầu lĩnh. Dương Phong còn có Đoá Tư động chủ đều là đến đây trợ trận động chủ. Nếu như tại bọn họ xuất hiện nguy cơ thời điểm, nàng cái này trên danh nghĩa đầu lĩnh, vứt bỏ bọn họ tại không để ý, như vậy nàng cái này đầu lĩnh chỉ sợ cũng làm chấm dứt. Tiếp xuống, còn có ai còn đuổi theo vì nàng bán mạng, mà thẻ đâm hách động chủ đề nghị, thì là chính giữa Trúc Dung phu nhân ý muốn. Bất quá, Trúc Dung phu nhân vẫn là giả mù sa mưa nói ra. Dương Phong động chủ còn có Đoá Tư động chủ đều là bản phu nhân trợ thủ, coi như lại nguy hiểm, bản phu nhân làm sao có thể vứt bỏ bọn họ tại không để ý đâu. Các ngươi đừng nói nữa, bản phu nhân cũng biết đi tới nguy hiểm, cho nên bản phu nhân nguyện ý dẫn dắt bản bộ nhân mã đi tới nghĩ cách cứu viện. Nếu như bản phu nhân có cái gì không hay xảy ra lời nói, các người liền tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Trúc Dung phu nhân rút ra eo bên trong bội kiếm, dẫn dắt thân binh của mình, liền muốn đi trước nghĩ cách cứu viện Dương Phong động chủ còn có Đoá Tư động chủ. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Trúc Dung phu nhân bên người thị nữ, tiến lên ôm chặt lấy Trúc Dung phu nhân, tình thâm ý cắt nói ra, phu nhân, không thể... Mời phu nhân giữ lại hữu dụng chi thân, vì Dương Phong động chủ cùng Đoá Tư động chủ báo thù rửa hận. Nếu như phu nhân cứ như vậy tùy tiện chịu chết, Dương Phong động chủ cùng Đoá Tư động chủ ở dưới Cửu Tuyền cũng khó có thể nhắm mắt. Theo sát lấy, Trúc Dung phu nhân mấy cái thân tín đều lên trước khổ khuyên Trúc Dung phu nhân. Cuối cùng, từng cái động chủ nhau nhau khuyên nhủ Trúc Dung phu nhân. Trúc Dung phu nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu đám người khuyên nhủ, dẫn dắt các lộ động chủ còn có tất cả man binh. Quả quyết từ bỏ chọc long động, chạy trốn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.